Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chưa đánh xong, dường như chưa xảy ra gì cả, bốn phía lại yên tĩnh. Lúc này, Vân Chỉ Phong bất ngờ nói, Tống Nam Thời, ngươi đập hư một cái ghế, bồi thường gấp 10 lần, Tống Nam Thời mới làm ra vẻ xong, nghèo khó làm ảnh hưởng đến ta làm ra vẻ. Vân Chỉ Phong lại cười, nói, nhưng là ngươi nói không sai. Cho nên, ta đền hộ ngươi, Tống Nam Thời, làm đẹp lắm, trên đài đánh khí thế ngất trời, dưới đài, lấy Tống Nam Thời làm trung tâm, trong phạm vi 15 trượng xung quanh nước ngầm khởi động, đương nhiên, đều là người khác kích động. Tống Nam Thời vừa câu được câu không nghe Lý Tử Minh kia nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm với người khác, vừa nghiêm túc nhìn lên lôi đài. Hiện giờ hai tu sĩ trên lôi đài đều là phù sư. Phù sư là một loại nghề nghiệp cực kỳ có thể kiếm tiền, thủ đoạn chiến đấu cũng hoa hòe loè loẹt. Bình thường một phù sư vẽ ra được bao nhiêu phù thì đại biểu đối thủ của phù sư phải đối mặt với bấy nhiêu loại công kích, cực kỳ khó giải quyết. Một phù sư năng lực dài ngắn nhiều ít thêm vào cũng quyết định bởi với trình độ chứa phù triện của phù sư này. Một phù sư nhiều của cải, có thể mạnh mẽ dày vào người đến chết, nhưng lúc thi đấu không thể để phù sư mang hết toàn bộ của cải lên thi đấu một trận từ ban ngày kéo dài đến đêm tối. Phù sư lên đài có thể mang phù triện đều có hạn chế về số lượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi chọn thế nào thôi. Cho nên nhóm phù sư đều đi ba con đường, chỉ mang phù triện phòng ngự dày vào chết đối phương, chỉ mang phù triện công kích đập chết đối phương, hai bên kết hợp thử thách năng lực phối hợp của mình. Dù sao mục đích cuối cùng là đánh người khác, hoặc là dày vò đến người khác không thể không đi xuống dưới tình huống phù triện có hạn. Mà rất hiển nhiên, hai người trên đài chọn đều là con đường phòng ngự. Tống Nam Thời nhìn một cái thì biết ngay sợ là bọn họ còn kéo dài thời gian, vậy cũng vừa hay. Tống Nam Thời nhìn trong chốc lát sau đó đưa tầm mắt về, nhìn về phía Diệp Lê Châu ở bên, nói, Diệp Huynh, ngươi có biết người mở cược tranh tài tổ trúc cơ ở đâu không? Diệp Lê Châu lấy lại tinh thần, rồi hạ giọng chỉ một tu sĩ ngồi xếp bằng trong góc không chút thu hút, nói, chính là hắn, sao thế? Ngươi muốn đi đặt cược, nhưng mà trận này đã bắt đầu rồi, không cho phép cược nữa. Tống Nam Thời nói, vậy có thể đặt cược trận tiếp theo chứ? Diệp Lê Châu sửng sốt. Trận tiếp theo, đấy chẳng phải là chính nàng à? Tống Nam Thời đứng dậy nói, ta đi đặt cược cho chính ta. Nàng vừa đứng lên, mọi người đang ngầm chú ý đến tình hình nơi này lập tức đều đưa mắt nhìn sang. Lý Tử Minh vừa rồi bị châm chọc mất mặt, lúc này thấy vậy không nhìn được trào phúng, không phải vừa rồi còn bảo tại hạ chờ coi à? Tại hạ đang chờ đấy, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Không đánh đã hàng à? Nói xong hắn còn cảm thấy mình cực kỳ hài hước, cười hai tiếng ha ha. Cười xong lại nhìn thấy Tống Nam Thời nhìn hắn ta như nhìn đứa ngốc. Nàng thương hại nói, ngươi vội đến độ không sống qua nổi một giây à. Nói xong nàng lắc đầu, xoay người đi mất. Lý Tử Minh không kìm được đứng dậy, ngươi. Mới đứng lên, hai đùi của hắn ta đột nhiên bị vướng phải cái gì đó, không chịu khống chế mà ngã về phía trước, trực tiếp chúi xuống đất. Bịch, chờ hắn ta phẫn nộ bò lên thì thấy Vân Chỉ Phong lạnh tanh thu chân về, nói, nhớ rõ nhìn đường, không cần mắt thì có thể quyên góp cho người cần. Dứt lời hắn đứng dậy, cũng đi theo. Lý Tử Minh, ngươi, hắn ta tiến lên hai bước muốn đuổi theo. Nhưng mà ngay sau đó hắn ta bị người ta chen sang bên, một cái chân lén lút duỗi lại đây, trực tiếp làm hắn ngã trên một dòng sông hai lần. Thậm chí hắn ta bị người âm thầm giẫm cho mấy phát. Trong đó một chân suýt nữa giẫm cho hắn ta phun ra một búng máu. Chờ hắn ta được người ta luống cuống tay chân nâng dậy thì thấy một đám người mênh mông đi qua. Đúng là đám sư huynh muội kia của Tống Nam Thời. Bọn họ không coi ai ra gì vui vẻ nói cười. Một nữ tu quan tâm nói, sư muội, không giẫm đau chân chứ. Một âm thanh tinh tế thẹn thùng nói, chỉ hơi cộm nên mất thăng bằng tí thôi. Lý Tử Minh tức giận đến tay đều run lên, bọn họ đây là vội vàng đầu thai à. Hắn vốn mắng chửi một câu, ai biết người bên cạnh nhìn sang, thật sự nghiêm túc trả lời, không phải, hình như bọn họ muốn đi cá cược. Lý Tử Minh nghe vậy, do dự một lát, nói, đi. Chúng ta cũng đi. Khi Tống Nam Thời đi đến trước chiếu bạc bình thường không thu hút này, chỗ đó đã vây quanh không ít người, dẫu sao động tĩnh vừa rồi rất lớn, đây lại là trận cuối của ngày hôm nay, không thể thiếu có không ít người thích hóng hớt muốn góp vui. Nhà cái mở đánh cuộc cũng thông minh, thấy vậy thuận thế điều chỉnh tỷ lệ đặt cược giữa hai bên. Tống Nam Thời nhìn thoáng qua, phát hiện tỷ lệ cược của nàng đã từ 1,5 ban đầu tăng vọt lên 1:3, đây là tương đương với tỷ lệ cược cao, sau khi thắng tiền vốn lập tức tăng gấp 3. Chỉ cần có lòng tàn nhẫn thì là tiết tấu một đêm phất nhanh. Tống Nam Thời nhìn nhiều người đánh cược như vậy, ngoài trận Vân Chỉ Phong có đối thủ là vị sư huynh có nhân duyên tốt ở Vô Lượng Tông kia ra, hiện tại tỷ lệ cược cao nhất chính là nàng. Tống Nam Thời không khỏi cảm thấy tham gia thi đấu tông môn này, thật ra kiếm tiền nhất không phải tiền thưởng, mà là đánh cược, nhưng mà tính may rủi cũng rất lớn, hơn nữa chỉ có tác dụng ở ván thứ nhất không ai biết, chờ ván tiếp theo, mọi người đã có hiểu biết về thực lực của từng người, sợ là không có khả năng xuất hiện tỷ lệ cược cao như vậy, nhưng tỷ lệ cược cao thành như vậy, người đặt cược cho nàng vẫn ít đến đáng thương, phần lớn là đặt vài đồng thử thời vận. Điều này cũng thuyết minh nàng không được coi trọng đến nhường nào. Không có ai cảm thấy một quẻ sư có thể đánh thắng một pháp tu, đặc biệt là dưới tình huống tu vi hai người bằng nhau. Trên mặt Tống Nam Thời bất động, trong lòng mừng thầm, đang muốn tiến lên đặt cược cho mình lại thấy bên ngoài đám người truyền đến tiếng xôn xao. Nàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nữ phụ độc ác Triệu Nghiên nâng cằm, được hai tùy tùng mở đường, vẻ mặt cao quý lạnh lùng xinh đẹp đi tới. Nàng ta nhìn thấy Tống Nam Thời trước, Tống Nam Thời cho rằng nàng ta sẽ chào hỏi một cái, ai biết nàng ta lại hừ lạnh một tiếng, lập tức đi tới bên chiếu bạc, nói lời gây sốc, ta đặt cho Tống Nam Thời 5.000 linh thạch. Mọi người lập tức ồ lên, đầu tiên Tống Nam Thời chấn động, sau đó trong lòng cảm động. Triệu Nghiên sư tỷ, đây là tin tưởng nàng đến nhường nào chứ? Nhà cái kia cũng kinh ngạc, không thể tin nổi nói, ngươi xác định. Nếu không ngươi nghĩ lại đi. Triệu Nghiên không kiên nhẫn, ta bỏ 5.000 linh thạch còn cần nghĩ á? 5.000 linh thạch ném xuống, người bên cạnh nhìn nàng ta như đang nhìn một người coi tiền như rác. Triệu Nghiên lại không để bụng tí gì, nâng cằm cao quý lạnh lùng xinh đẹp đi ra. Tống Nam Thời thấy thế cảm động, không nghĩ tới Triệu sư tỷ tin tưởng ta đến vậy. Triệu Nghiên lại phủ quyết luôn, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tống Nam Thời, hả? Triệu Nghiên, ít nhiều gì ngươi cũng là người mà ta quen, cho dù không thể thắng, phô trương cũng phải có. Nếu không ta thấy mất mặt hộ ngươi luôn. Tống Nam Thời, nói cách khác, người ta không để bụng nàng thắng hay thua, người ta thuần túy lấy này 5.000 linh thạch ném đá trên sông. Trong nháy mắt này, Tống Nam Thời rất muốn hỏi Triệu sư tỷ còn thiếu tùy tùng gì đó không. Ngay sau đó, những người khác cũng theo lên. Thấy tỷ lệ cược của Tống Nam Thời cao thành như vậy, trong chốc lát đều cảm thấy sư muội sư tỷ của mình bị người ta xem nhẹ, ngay tại chỗ ném xuống hàng loạt 1.000 linh thạch, nhà cái cười đến không khép miệng được. Tống Nam Thời xem đến cả người tê rần. Rốt cuộc lần đầu tiên nàng biết được một đồ quỷ nghèo như nàng, vì sao lại quen nhiều kẻ có tiền thế nhỉ? Không, cũng không hẳn là vậy. Nàng nhìn về phía hai người khác đứng bên cạnh mình. Sau đó nàng đề nghị, nếu không chúng ta cùng nhau góp lấy 1.000 linh thạch đi cược nhé. Vân Chỉ Phong, được. Diệp Lê Châu, được. Được. Được, ba đồ quỷ nghèo góp tiền ngay tại chỗ. Sau đó Tống Nam Thời phát hiện thế mà mình cũng coi như là người giàu nhất trong ba người. Ngoài 3.000 linh thạch nàng cho Vân Chỉ Phong vay ra, cộng hết lại còn góp ra 2.000 linh thạch, Diệp Lê Châu lấy ra 1.000 linh thạch, trịnh trọng nói, đây là toàn bộ gia sản của ta. Trùng hợp, Vân Chỉ Phong cũng lấy ra toàn bộ gia sản của mình, 731 linh thạch, hoàn chỉnh có lẽ. Tống Nam Thời nhìn chằm chằm hơn 700 linh thạch kia một lúc lâu, uyển chuyển nói, Vân Chỉ Phong, ngươi có thể nỗ lực góp số chẳng không? Vân Chỉ Phong lạnh tanh nhìn nàng, Tống Nam Thời, được rồi, được rồi. Được rồi, nàng cứ như vậy giao ra 3.731 linh thạch mà ba người góp được, nhà cái phải ghi lại tên người đặt cược. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, đặt một cái tên cho tổ hợp ba người, nhà cái vừa cúi đầu lập tức thấy được nàng viết tên. Liên minh thù người giàu, nhà cái, Tống Nam Thời vỗ tay đi ra, không có tí gánh nặng đặt tất cả tài sản của mình vào. Sau đó nàng lặng lẽ hỏi Vân Chỉ Phong, này, ngươi bỏ toàn bộ gia sản vào, thế tiền bồi thường của ta, Vân Chỉ Phong, ta trả. Tống Nam Thời cười nói, ngươi không sợ ta cược thua hết à? Vân Chỉ Phong chắc chắn, sẽ không. Tống Nam Thời cười tủm tỉm, vậy ngươi cứ chờ ăn gấp ba đi. Nói xong, bọn họ nhìn thấy Lý Tử Minh kia cũng chạy tới. Hắn ta nghe nói lời này, cười nhạo một tiếng, lập tức cũng đi đặt cược cho chính mình. Tống Nam Thời nhìn hắn ta đặt cược. Trước khi đặt, hắn ta còn cố ý hỏi một câu, ngươi cược cho mình bao nhiêu? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi nói, toàn bộ gia sản. Lý Tử Minh nghe vậy cắn chặt răng, nói, ta cũng cược toàn bộ gia sản. Nói rồi hắn ta lập tức đặt cược. Tống Nam Thời nghe vậy không nhịn được nói, vậy ngươi nhìn thêm gia sản của ngươi lần nữa đi. Lý Tử Minh, Tống Nam Thời thành thật nói, ta sợ đây là lần cuối cùng các ngươi gặp nhau đấy. Lý Tử Minh lập tức càng thêm xác định mình phải cược. Hắn ta còn nói với bạn bè mình, là bạn bè thì cược cùng ta đi. Người bạn ngẫm nghĩ, cũng thành khẩn nói, vậy chúng ta tuyệt giao trước đi. Lý Tử Minh, Tống Nam Thời, ha ha ha ha, trong tiếng cười của nàng, tiếng chuông trên lôi đài vang lên, pháp tu Lý Tử Minh, quẻ sư Tống Nam Thời, chuẩn bị lên đài, Tống Nam Thời ngừng lại, đến nàng, Tống Nam Thời và Lý Tử Minh cùng nhau lên đài. Trong tay nàng cầm mệnh bàn của mình. Lý Tử Minh thấy thế cười nhạo một tiếng, thế nào? Ngươi chuẩn bị trực tiếp tính cho ta một quẻ làm ta không chiến mà hàng ở trên lôi đài à? Tống Nam Thời ôn hòa nói, chờ chúng ta đánh xong, ta có thể đưa ngươi một quẻ. Lý Tử Minh, đưa ta một quẻ. Muốn cầu hòa, Tống Nam Thời, à đúng đúng đúng đúng, đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, trưởng lão trọng tài lạnh nhạt nói, thi đấu bắt đầu. Lý Tử Minh lập tức hai tay kết ấn, dựng cho mình một tầng bảo vệ hơi mỏng, ngay sau đó tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên xung quanh Tống Nam Thời. Mấy luồng linh lực ngưng tụ thành mũi tên bốn phương tám hướng đánh úp về phía Tống Nam Thời. Một loạt động tác này của hắn ta nước chảy mây trôi, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường rất khó làm được như hắn ta. Có thể thấy hắn ta đặt cược hết tất cả gia sản của mình cũng là có chỗ dựa. Tống Nam Thời vừa đánh giá ở trong lòng, vừa khẽ vuốt mệnh bàn. Ly vi hỏa, dứt lời, mấy luồng ly hỏa ngưng tụ thành mũi tên lập tức xuất hiện ở quanh người Tống Nam Thời. Lý Tử Minh thấy thế trong lòng buông lỏng, không nhịn được bật cười. Quẻ sư này, quả thật là không hiểu gì cả. Nếu nàng ngưng tụ ra một tấm hỏa thuẫn có khi còn có thể ngăn cản một tí, nhưng ngưng tụ ra mũi tên muốn công kích hắn ta, tính toán vây nguy cứu triệu. Cũng phải nghĩ trước xem nàng có chịu nổi trước không đã. Quả nhiên là có sư tôn như Bất Quy Kiếm Tôn còn chạy tới học quẻ, thật sự là đồ ngốc. Còn chưa nghĩ xong, Lý Tử Minh lại trợn tròn hai mắt. Tống Nam Thời cũng không vây nguy cứu triệu gì hết. Nàng chỉ nói, đi. Ngay sau đó, ly hỏa ngưng tụ thành mũi tên cắt qua không khí, vậy mà mỗi một mũi tên đều lao thẳng về phía mũi tên mà Lý Tử Minh dùng pháp ấn ngưng tụ thành. Keng keng keng bịch bịch, tiếng vang liên tiếp truyền đến. Đó là tiếng hai mũi tên sắc chạm vào nhau. Mũi tên màu lam và tên lửa màu đỏ đâm ra từng chùm hoa lửa ở giữa không trung, như là pháo hoa, bay lơ lửng dừng ở quanh người Tống Nam Thời. Không một mũi tên nào có thể gần người Tống Nam Thời, đều không ngoại lệ. Pháo hoa rơi xuống, lúc này mọi người mới phát hiện, mũi tên ly hỏa mà Tống Nam Thời ngưng tụ ra không nhiều không ít, vừa khéo có thể đánh rơi hết sạch linh tiễn của Lý Tử Minh. Mọi người đều không khỏi kinh hãi, cho dù không đề cập đến uy lực của ly hỏa này. Nhưng liếc mắt một cái cũng nhìn ra có bao nhiêu linh tiễn cũng ngưng tụ ra số lượng mũi tên ly hỏa tương đồng đánh rơi hết những mũi tên từ bốn phương tám hướng đó. Rốt cuộc lực khống chế khủng bố nhường nào chứ? Lực khống chế mạnh vậy, con mẹ nó, ngươi còn bảo đây là quẻ sư á? Bậc cửa bên quẻ sư hiện tại đều cao thế à? Lý Tử Minh cũng kinh hãi. Hắn ta chỉ kiêu ngạo nhưng không phải kẻ ngu dốt, sẽ không nhìn ra được chiêu ấy của Tống Nam Thời có ý nghĩa gì. Thậm chí hắn có thể nhìn ra Tống Nam Thời có ngàn vạn loại biện pháp hóa giải công kích của hắn ta, lại cố tình chọn một kiểu tinh tế nhất, chính là đang khoe khoang với hắn ta. Trong lòng hắn ta nặng nề, ngay chính hắn ta cũng chưa phát hiện, coi khinh trong mắt hắn ta đang chậm rãi biến mất. Tống Nam Thời thấy hắn ta vẫn không nhúc nhích thì nói, bây giờ đến lượt ta rồi. Lý Tử Minh lập tức khởi động lá chắn, trong mắt đầy nghiêm túc, Tống Nam Thời nhẹ nhàng vuốt ve mệnh bàn, ly vi hỏa. Rồng lửa che trời lấp đất chỉ một thoáng bao bọc lấy toàn bộ lôi đài, ngọn lửa thiêu đốt bỗng cháy che lấp tiếng hô sợ hãi của Lý Tử Minh. Mọi người dưới đài cũng không dự đoán được nàng vừa ra tay lại có thế trận lớn như vậy, đều đứng bật dậy. Nhưng trong mắt Tống Nam Thời đã có người coi khinh nàng, cũng coi khinh sư lão đầu, như vậy nàng cũng chẳng cần giữ lại tình cảm gì cho người đó nữa. Không phải ngươi cảm thấy quẻ sư vô dụng à? Như vậy cho ngươi xem, ngươi thua không hề có sức phản kháng ở trong tay quẻ sư vô dụng. Tống Nam Thời luôn luôn cảm thấy tính tình mình cũng không tệ lắm, kiểu tốt tính này không phải tính mềm mại bẩm sinh, mà là đến từ triết lý nằm yên, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện của nàng, nhưng nàng có thể tiếp nhận nằm yên, lại không thể tiếp nhận có người giẫm cho nàng một cái vào lúc nàng nằm yên, cái giẫm này còn liên lụy đến sư lão đầu. Nàng có thể gọi sư ngã là sư lão đầu, có thể nói ông ấy khắc nghiệt, có thể nói ông ấy quái gở khác người, nhưng người khác không thể. Toàn bộ lôi đài vùi lấp trong ly hỏa. Ban đầu Lý Tử Minh còn ý chống cự, mà khi ngọn ly hỏa đầu tiên bò lên trên người hắn ta biết ngay mình không thể xoay chuyển trời đất. Ly hỏa giống như giòi trong xương, cho dù làm thế nào đều không thể tắt, cả người đau đớn như bị lửa đốt. Ban đầu hắn ta còn kiên cường nghĩ cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, nhưng đến sau đó hắn ta đau đến muốn mở miệng đầu hàng cũng không được, lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Không phải quẻ sư này muốn nhân cơ hội thiêu chết hắn ta ngay trên lôi đài chứ? Hắn ta sẽ chết ư? Hắn ta thực sự ngửi được mùi của cái chết. Cùng lúc đó, hắn ta nghe được giọng trưởng lão trọng tài, Lý Tử Minh. Thua, Tống Nam Thời, thu lửa của ngươi lại. Giờ phút này, Lý Tử Minh chưa bao giờ cảm thấy tiếng báo mình bị thua vậy mà hay đến vậy. Tống Nam Thời chật một tiếng, Tiếc núi thu ly hỏa về, Lý Tử Minh cháy đen cả người nằm ở trên lôi đài, nếu không phải hắn ta còn thở dốc, mọi người đều cho rằng thấy được một cục than đen rồi. Từ bắt đầu đến khi kết thúc, có vài người thậm chí một ngụm trà trong miệng còn chưa nuốt xuống, Tống Nam Thời thậm chí không có ý vận dụng quẻ tượng thứ hai. Trên đài dưới đài im phăng phắc, chỉ có Vân Chỉ Phong, như không thấy gì cả, lập tức nhảy lên lôi đài, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, nhíu mày nói, tóc mai của ngươi bị tước đi một ít. Tống Nam Thời cúi đầu nhìn rồi nói, nhất thời vô ý. Cùng lúc đó, nhóm Y Tu lên đài cứu người, nhìn Lý Tử Minh cháy đen, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết đặt tay vào chỗ nào. Tống Nam Thời nói, ngươi đi phụ đưa người xuống trước đã. Chết thật thì ta phải đền tiền. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua, mặt lạnh tanh đi sang, hắn tiến lên định xách Lý Tử Minh, ngẫm nghĩ, quyết định vẫn phải tôn trọng người bệnh, vì thế lựa chọn xách hai tay. Lúc mới xách người lên, hắn nghe được đối phương tự lẩm bẩm, nàng nhất định gian lận, Vân Chỉ Phong, hắn lại buông lỏng tay, bịch, Lý Tử Minh trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nói, xin lỗi, hơi nặng. Trên tàn thư các, trưởng môn và sư lão đầu đứng chung một chỗ, nhìn về phía lôi đài, trưởng môn không khỏi cảm thán, ta còn nhớ rõ khi nàng còn nhỏ, đông một búa tay một chày gỗ đều phải học ra dáng ra vẻ, ai biết 10 năm qua. Nhà đầu này vậy mà cũng có phong thái của sư thúc năm đó, khóe miệng sư lão đầu cười đến không kìm được, lại chê bai, kém xa, lúc này mới được thế kia. Chưởng môn nhìn khóe miệng tươi cười của ông, trong lòng nhất thời chua xót. Từ sau khi 13 đồ đệ của sư thúc liên tiếp bỏ mình, ông ấy không còn xuống khỏi Huyền Thông Phong nữa, gần như sống thành người chết biết đi. Ai còn nhớ rõ Huyền Thông Phong cũng là một trong số 10 chủ phong lớn của Vô Lượng Tông. Ai còn nhớ rõ cái tên Sư Ngã này đại biểu cho điều gì vào năm đó? Ông ấy thở dài, lại nghe sư lão đầu hỏi, bây giờ thằng nhóc Ân Bất Quy kia đang làm gì? Chưởng môn hơi khựng lại, cười khổ, bế quan rồi. Sư Ngã cười nhạo một tiếng, không nói gì nữa. Chưởng môn chỉ cười khổ. Tổ thứ 151, người thắng, quẻ sư Tống Nam Thời, trưởng lão trọng tài tuyên bố. Dưới đài mọi người đầu tiên là im lặng, ngay sau đó vỗ tay như sấm dậy. Một quẻ sư vậy mà thật sự thắng. Tống Nam Thời xuống đài trong tiếng vỗ tay này. Dưới đài, nhóm Y Tu đang cấp cứu cho Lý Tử Minh. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, dừng lại, tự ám chỉ cho mình, ngay sau đó hơi cúi xuống, không nhanh không chậm nói, Lý Tử Minh, một quẻ này của ngươi gọi là tự nhận quả báo, sau khi đánh xong, đưa hắn ta một quẻ. Tống Nam Thời nói được thì làm được. Nói xong, Tống Nam Thời đứng dậy rời đi. Phía sau, nhóm Y Tu vội vàng nói, mau mau mau, mau cấp cứu. Hắn ta lại ngất rồi, đám giang tịch hưng phấn đón Tống Nam Thời, vui vẻ cứ như mình thắng được quán quân. Tiểu sư muội kích động mà siết thái tử yêu tộc nằm trong ngực đến trợn trắng mắt. Giang tịch kích động lúc lâu, còn không nhịn được nói, nếu không chúng ta làm bữa ăn mừng. Huynh mời khách, Tống Nam Thời, mới thắng, lập tức nói, mời khách cái gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là lấy tiền. Giang tịch, hả, hắn còn chưa hiểu gì. Tống Nam Thời ngẩng đầu, thấy nhà cái ngồi cách đó không xa, vừa rồi còn cười đến không khép miệng được mà này khóc không ra nước mắt. Tống Nam Thời cười, gấp 3, 6.000 linh thạch, á há há, đến cả Vân Chỉ Phong cũng kích động, nhưng rất nhanh hắn không kích động nổi nữa. Nhà cái đi tới, đau khổ nói, ta làm buôn bán, nói được thì làm được. Đây là tiền thắng cược của mấy người, hắn ta bắt đầu đọc tên, Giang Tịch, Chư Tụ, Úc Tiêu Tiêu, Triệu Nhiên, còn có, hắn ta hơi dừng lại. Nhìn về phía ba người Tống Nam Thời, Liên Minh Thù Người Giàu, Vân Chỉ Phong, trong nháy mắt, hắn suýt nữa nghĩ đến việc không cần tiền này, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống Nam Thời, muốn giảm bớt xấu hổ, lại thấy Tống Nam Thời không có chút xấu hổ nào, thậm chí đang thảo luận nên xài tiền này thế nào với Diệp Lê Châu. Tống Nam Thời chỉ vào quần áo trên người mình, ngươi thấy quần áo của ta không, Diệp Lê Châu, sao? Tống Nam Thời đắc ý nói, đây là ta mua ở Vạn Kiếm Sơn, cực rẻ. Ta chuẩn bị lấy được tiền thì mua mấy trăm bộ, đủ cho ta mặc hết quãng đời còn lại sau này. Diệp Lê Châu sửng sốt, ngay sau đó giơ ngón tay cái lên, trâu bò, Vân Chỉ Phong, hắn luôn vì quá mức bình thường mà không hợp với bọn họ. Tống Nam Thời đặt cược 2.000 linh thạch gấp 3 lên là 6.000 linh thạch, Vân Chỉ Phong có 731 linh thạch gấp 3 lên là 2.193 linh thạch. Tống Nam Thời tranh trả lời, Vân Chỉ Phong lạnh tanh, ngươi học toán thật tốt. Tống Nam Thời khiêm tốn, thao tác cơ bản, mà nay cuối cùng nàng đã cảm nhận được cảm giác một đêm phất nhanh là thế nào, cực kỳ không muốn so đo với đồ đàn ông bụng dạ hẹp hòi như Vân Chỉ Phong. Nhà cái kia trả hết linh thạch cho bọn họ rồi vội vàng đánh dấu ít lên cái tên Liên Minh Thù Người Nghèo. Được lắm. Đời này hắn ta không muốn gặp lại cái tên này nữa. Rất khéo, Vân Chỉ Phong cũng nghĩ như vậy. Hai người đồng thời khẽ thở phào. Lúc này đúng là giờ thân, cũng là khoảng 4 giờ chiều. Hôm nay người bị loại tất nhiên đã không còn chuyện gì cả, nhưng đám người bọn họ đều là người thắng hôm nay. Ngày mai còn có một trận của bọn họ, hơn nữa ngày mai sẽ càng khó hơn hôm nay, còn sẽ càng ngày càng khó. Mọi người đều chuẩn bị trở về nghỉ ngơi tốt để đối phó với thi đấu ngày mai. Vân Chỉ Phong cũng nghĩ vậy, bởi vì Diệp Lê Châu không phải người Vô Lượng Tông giống hắn, dẫu sao hai người phải cùng nhau xuống núi. Vân Chỉ Phong lễ phép hỏi Diệp Lê Châu một câu, Diệp huynh ở chỗ nào trấn tiên duyên? Diệp Lê Châu cũng lễ phép trả lời, gầm cầu. Trong khoảng thời gian ngắn Vân Chỉ Phong chưa kịp phản ứng, theo bản năng lại hỏi, gầm cầu. Đây là khách điếm nào? Diệp Lê Châu bèn nói kỹ càng tỉ mỉ, không phải khách điếm. Chắc ngươi biết cầu Tam cô nương chứ? Ta ở ngay chỗ gầm cầu thứ hai, Vân Chỉ Phong, hóa ra là gầm cầu này, hắn không khỏi vô cùng khó hiểu. Chính hắn có tình huống đặc thù bị người đuổi giết, tốt xấu gì Diệp Lê Châu là một kim đan kỳ, vì sao lại nghèo thành thế này chứ? Hơn nữa sau hôm nay trên người hắn ít nhiều vẫn có 3.000 linh thạch, còn tiếp tục ở gầm cầu. Đây là tác phong đơn giản dữ dội gì, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, lại nghe Tống Nam Thời nói, thế sao được? Vân Chỉ Phong quay đầu nhìn sang, còn tưởng rằng nàng muốn phát biểu hiểu biết chính xác gì, lại nghe Tống Nam Thời nói, ở gầm cầu cũng không thể ngồi xuống đất lộ thiên. Chỗ ta còn có một giường không cần chăn, ngươi cầm đi chắp vá trước một chút. Vân Chỉ Phong, không hổ là ngươi. Diệp Lê Châu lại vui mừng quá đỗi, đa tạ. Vân Chỉ Phong, cũng không hổ là ngươi. Bây giờ hắn mới thật sự cảm thấy mấy chữ Liên Minh Thù Người Giàu này thật sự không phải chỉ là trên nét bút hư ảo, tất cả đều là lời chân thật trong lòng Tống Nam Thời. Hắn đỡ trán, nhắm mắt nói, không cần. Nếu ngươi không chê, khoảng thời gian này ngươi ở cùng ta trong trấn Tiên Duyên đi. Diệp Lê Châu lập tức vui mừng quá đỗi, thấy bọn họ đã thương lượng xong, Tống Nam Thời bèn tạm biệt hai người, cùng đồng môn của mình trở về Lan Trạch Phong. Vân Chỉ Phong cho rằng bọn họ gặp lại chính là ngày mai, ai biết hắn trở về một canh giờ sau, khi đi cùng Diệp Lê Châu ra ngoài mua đồ cần dùng mấy ngày nay thì thấy cái sạp xem bói kia của Tống Nam Thời lại mở. Hơn nữa hiện tại, sạp của nàng ồn ào tiếng người, Tống Nam Thời ngồi ở giữa đám người vây quanh, dáng vẻ cao nhân đắc đạo lão luyện. Vân Chỉ Phong đứng ở bên ngoài nhìn không bao lâu thì thấy Tống Nam Thời đứng lên, vẻ mặt thản nhiên không vướng hồng trần, nói, hôm nay đã hết năm quẻ, ngày mai mọi người lại đến đi. Vân Chỉ Phong rất chấn động. Tuy rằng không biết vì sao việc làm ăn của Tống Nam Thời lại tốt như vậy, nhưng vậy mà nàng có thể chỉ bói năm quẻ rồi dọn quán. Hắn cứ chờ như vậy, thấy Tống Nam Thời thế mà đi thật, bèn vỗ bả vai nàng sau khi nàng đi được một đoạn, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời suýt nữa trực tiếp cho hắn một luồng ly hỏa, thấy là hắn, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra, oán giận, người làm vậy có thể hù chết người đó biết không? Vân Chỉ Phong chỉ nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới nói, ngày mai còn có tỷ thí, sao ngươi lại đi ra đây? Tống Nam Thời nghe vậy thảnh thơi nói, ta đến biến danh tiếng hôm nay thành tiền. Nàng vừa nói danh tiếng, Vân Chỉ Phong lập tức hiểu ra, hôm nay Tống Nam Thời có thể nói là bỗng nhiên nổi tiếng. Một quẻ sư trúc cơ kỳ đánh một pháp tu không hề có sức phản kháng, Vân Chỉ Phong cảm thấy nếu đổi thành hắn, sau khi nghe được chuyện hiếm lạ đến vậy, cũng sẽ bằng lòng bỏ chút bạc đi xem rốt cuộc quẻ sư này là người phương nào. Hắn không khỏi cười nói, vậy ngươi còn chỉ tính năm quẻ? Tống Nam Thời chậm rì rì nói, cái này gọi là tiếp thị bỏ đói. Bây giờ một quẻ của ta là 20 linh thạch, đi con đường cao cấp, Vân Chỉ Phong, chỉ thắng một trận tỷ thí, nàng đã dám trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. Quả thực, trên chuyện làm tiền này, không ai có thể so sánh được với Tống Nam Thời. Nàng còn nói, thật ra hiện tại danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ. Ngươi chẳng những thắng vị sư huynh kia của tông môn chúng ta, hơn nữa ngươi còn đẹp trai như vậy. Hai từ đẹp trai này dừng ở trong tai Vân Chỉ Phong, trong lòng hắn không khỏi giật thót. Hóa ra Tống Nam Thời cảm thấy hắn đẹp, Tống Nam Thời bày mưu tính kế, hiện tại cho dù ngươi chuyên môn bán vé cho người ta tới xem gương mặt này của ngươi, cũng chắc chắn sẽ có phú bà mua. Vân Chỉ Phong, ngươi hoàn toàn có thể dựa mặt ăn cơm đó. Nàng đầy hâm mộ. Vân Chỉ Phong, hắn hít sâu một hơi, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, hả? Vân Chỉ Phong, không biết nói thì câm miệng đi. Tống Nam Thời, được rồi. Vì thế vào lúc ban đêm, Tống Nam Thời vì chúc mừng mình phát tài, quyết định mời hai huynh đệ cùng cảnh ngộ lẻ loi hiu quạnh ở trấn Tiên Duyên ăn cơm. Sau đó nàng dẫn hai người đến quán ở chợ đêm, một người gọi một bát hoành thánh. khá hào phóng. Vân Chỉ Phong nhét cặp chân dài ở dưới bàn chật chội, mặt lạnh tanh ăn hoành thánh. Hai người chí thú hợp nhau là Tống Nam Thời và Diệp Lê Châu bắt đầu giao lưu tình cảm. Tống Nam Thời nói, Diệp Huynh rất là hợp ý ta, không biết quê nhà Diệp Huynh nơi nào. Diệp Lê Châu, Trung Châu, hai chữ Trung Châu này vừa ra, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đồng thời khựng lại. Trung Châu, Đao Tu, điều này làm cho bọn họ không khỏi nhớ tới Thẩm gia trên tờ giấy nợ kia. Nhưng mà Thẩm gia họ Thẩm, Diệp Lê Châu là họ Diệp mà. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, Diệp Huynh, Trung Châu có rất nhiều thế gia tu đao à? Diệp Lê Châu hơi mờ mịt, nói, hả? Tuy đao tu chưa được tính là rất ít được để ý nhưng tại hạ cũng không nghe nói có thế gia nào tu đao, cho dù là tại hạ cũng không xem như xuất thân thế gia. Tuy ta luyện đao pháp gia truyền, nhưng hiện tại nhà ta cũng chỉ có ta và huynh trưởng, thực sự không tính là thế gia gì. Tống Nam Thời lại nói, vậy Diệp Huynh có họ hàng nào họ Thẩm không? Diệp Lê Châu nhíu mày suy nghĩ lúc lâu rồi nói với vẻ chém đinh chặt sắt, đời này ta cũng không quen biết họ Thẩm nào cả. Tống Nam Thời xóa luôn suy nghĩ như có như không trong lòng đi. Tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, năm đó tốt xấu gì Thẩm gia là thế gia tiếng tăm lừng lẫy. Nếu còn có hậu nhân, không nói sao có thể khốn khổ đến thành như Diệp Lê Châu ở dưới gầm cầu, ít nhất cũng sẽ không dễ dàng sửa họ. Sửa họ ở tu chân giới cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nàng thật là nghĩ điên nghĩ rồ, thôi. Có duyên thì trả tiền thay tiền bối kia, không duyên thì bỏ đi thôi. Tống Nam Thời chỉ cho rằng mình quá mức đa nghi, sau khi hỏi qua thì cúi đầu ăn hoành thánh. Mà Vân Chỉ Phong vốn xuất thân từ Trung Châu lại như suy tư nhìn Diệp Lê Châu một lúc lâu. Ngày hôm sau, nhóm người thắng một lần nữa rút thăm quyết định thứ tự tổ. Tống Nam Thời vẫn là tổ cuối cùng, vừa khéo là Vân Chỉ Phong vẫn là tổ đầu tiên. Giang Tịch nhìn thấy thứ tự tổ này không khỏi nói, khéo thế á, Chư Tụ ở bên cạnh hắn, nói với vẻ phức tạp, đúng vậy, bọn họ quả thật là số trời sắp đặt. Một người tổ đầu tiên, một người tổ cuối cùng, tựa như vận mệnh này xa xa nhìn lại, có duyên không phận, Chư Tụ suýt nữa bị sự tưởng tượng của mình ngược cho khóc luôn. Giang Tịch chỉ có thể mờ mịt nhìn nàng, không phải chỉ nói thứ tự tổ a. Sao lại khóc, Liễu lão nhân ở bên, nhìn quen không trách nói, được rồi, coi như trí tưởng tượng của nàng có vấn đề đi, Chư Tụ ở đằng kia ngược luyến tình thâm, đương sự Tống Nam Thời lại chỉ có một cảm giác. Nàng thật sự là tay thối mà, vì thế giống như tái hiện lại cảnh ngày hôm qua, nàng chỉ có thể xem mọi người thi đấu xong hết rồi chậm rãi chờ mình thi đấu, những người khác thi đấu cũng cực kỳ thú vị. Không biết các trưởng lão tông môn đó có làm gì mờ ám hay là ý trời thật sự như thế. Nàng xem nhiều trận thi đấu như vậy, nhóm nhân vật chính trước nay chưa từng xếp cùng nhau, đến cả Diệp Lê Châu cũng chưa cùng chạm mặt nhóm nhân vật chính, giống như vua không gặp vua vậy, đúng vậy. Vua không gặp vua, ngoài chính nàng và tiểu sư muội ở trúc cơ kỳ ra, nhét giữa hai nhân vật chính ở tổ kim đan kỳ còn có một Diệp Lê Châu, từng người ở trên lôi đài của mình đánh giết bốn phía. Người sáng suốt vừa thấy đã biết quán quân cuối cùng của Kim Đan Kỳ chắc chắn là một trong ba người bọn họ. Nói từ trên thực lực, thật ra Diệp Lê Châu mạnh nhất, hắn có thực lực khoảng Kim Đan tầng 7, còn là đao tu bá đạo, nhị sư tỷ tiếp theo, yếu nhất ngược lại là Long Ngạo Thiên đi con đường chớ khinh thiếu niên nghèo, cho nên từ trên thực lực mà nói, Long Ngạo Thiên có thể song song đứng đầu cùng bọn họ, không hổ là Long Ngạo Thiên, nhưng xem từ thân phận, quỷ nghèo như Diệp Lê Châu có thể tranh quán quân với hai nhân vật chính, lập tức khiến cho Tống Nam Thời lau mắt mà nhìn lên. Người này, trên người có vài thứ nha. Tống Nam Thời phân tích một lượt như vậy, cuối cùng đến trận tỷ thí thứ hai của nàng. Đối thủ lần này của nàng là một kiếm tu. Tống Nam Thời vừa nhìn thấy kiếm tu thì cười. Nàng không phải kiếm tu, nhưng sư tôn kia của nàng tốt xấu gì vẫn là một kiếm tu tiếng tăm vang dội nhất tu chân giới. Toàn bộ sư môn của nàng đều là kiếm tu. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy chức nghiệp kiếm tu chỉ công kích này sẽ khó giải quyết, nhưng Tống Nam Thời chỉ muốn nói một câu, không ai hiểu kiếm tu hơn nàng hết. Vì thế trận này, nàng đánh gần như không tốn sức như trận trước. Người thắng, Tống Nam Thời. Theo những lời này, các tu sĩ vốn còn có lòng may mắn cho rằng Tống Nam Thời có thể thắng ván thứ nhất chẳng qua là bởi vì đối thủ sơ suất đã hoàn toàn phục. Quẻ sư này, nàng thật sự mạnh không giống quẻ sư. Mà cùng lúc đó, Tống Nam Thời cũng khóa vào hai mục tiêu ở tổ trúc cơ có khả năng sẽ tạo thành uy hiếp cho nàng. Một là Úc Tiêu Tiêu. Nàng ấy là kiếm tu, nhưng hiện tại khi tỷ thí toàn đi theo chiêu số của thể tu, Tống Nam Thời cảm thấy tiểu sư muội có thể tạo thành uy hiếp cho nàng, không phải bởi vì nàng ấy là nữ chính, mà vì tiểu sư muội này là người có chứng ám ảnh sợ xã hội. Đúng vậy. Ám ảnh sợ xã hội của Úc Tiêu Tiêu hình như là loại bút kỳ lạ gì đó. Mỗi lần trước khi lên đài, Tống Nam Thời đều có thể nhìn thấy nàng ấy đã tâm lý xây dựng cho bản thân thật lâu, lên đài cũng nơm nớp lo sợ, yếu ớt như không cần người khác ra tay, tự nàng ấy cũng có thể bị dọa đến ngất xỉu. Nhưng một khi lên đài, hai người mặt đối mặt, búp ám ảnh sợ xã hội của Úc Tiêu Tiêu có tác dụng, thực lực trực tiếp nhân ba, quả thực thái quá. Mà người thứ hai uy hiếp lại là một kiếm tu, Giang Minh, một đệ tử ngoại môn, trước đó Tống Nam Thời chưa bao giờ nghe đến tên của hắn ta. Tuy tu vi của hắn ta là trúc cơ, nhưng cũng chỉ cách kim đan có một bước xa, kiếm pháp không có chỗ nào hoa hòe loè loẹt nhưng bản lĩnh cực kỳ vững chắc. Người như vậy cũng đại biểu cho sự khó chơi. Tống Nam Thời gần như có thể chắc chắn, lần này cho dù thành hay bại, nội môn tất nhiên sẽ có một vị trí nhỏ cho vị Giang sư huynh này. Nhưng mà qua mấy ngày thi đấu, một vòng lại một vòng, Tống Nam Thời lại trước sau không chạm mặt với hai người này. Giống như bên tổ kim đan của nhóm đại sư huynh, vua không gặp vua. Cho nên Tống Nam Thời gần như đã chắc chắn, các trưởng lão tông môn chắc chắn cố ý đặt những người có tiềm lực nhất thi đấu với nhau cuối cùng. Tống Nam Thời cũng kiên nhẫn chờ. Cuối cùng đến ngày thứ năm, mỗi một tổ cũng chỉ còn lại ba người. Phần tiếp theo là ba chọn một, quyết ra quán quân. Trận chung kết quán quân tiến hành theo tổ, từ thấp đến cao. Tổ đầu tiên bắt đầu thi là luyện khí kỳ, Tống Nam Thời hoàn toàn không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chú ý lắm, tổ thứ hai là trúc cơ kỳ. Trận đầu tổ thứ hai, quẻ sư Tống Nam Thời và kiếm tu Úc Tiêu Tiêu. Khi hai sư tỷ muội lên đài, lần này Úc Tiêu Tiêu treo tên tuổi kiếm tu trực tiếp ngay cả kiếm cũng không mang. Không giả bộ, ngã bài, nàng ấy dùng nắm tay thoải mái hơn kiếm. Tống Nam Thời từng thấy sư muội này từ còn làm bộ làm tịch dùng kiếm đến làm bộ làm tịch dùng kiếm ném người. Đến cuối cùng trực tiếp tiến hóa thành siêu nhân một đấm trong từng trận thi đấu. Thật sự siêu nhân một đấm, Tống Nam Thời nhìn sư muội từng đấm đập người xuống đài, chính nàng đều cảm thấy đau. Bây giờ, nàng đang chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, ai biết Úc Tiêu Tiêu lên đài thì khó xử nói, sư tỷ, tí nữa tỷ xuống tay hạ thủ lưu tình. Tống Nam Thời lời lẽ chính nghĩa, sư muội có thực lực như thế, tỷ làm sư tỷ đương nhiên cũng phải toàn lực ứng phó, Úc Tiêu Tiêu đều sắp khóc, không phải. Muội đánh với sư tỷ chắc chắn không có nhiều thực lực như vậy, Tống Nam Thời nhíu mày, chẳng lẽ sư muội muốn nhường, Úc Tiêu Tiêu càng muốn khóc, nhường. Hiện tại nàng ấy muốn nhường cũng không nổi, nàng ấy nói, không phải. Chẳng qua, lần này muội không có cảm giác gì, đầu Tống Nam Thời đầy dấu chấm hỏi, đánh nhau không phải dựa vào thực lực à? Dựa cảm giác gì? Sau đó lại nghe Úc Tiêu Tiêu nói với giọng nức nở, muội quá quen với sư tỷ, Tống Nam Thời im lặng một lát. Đột nhiên hiểu ra, Úc Tiêu Tiêu đánh nhau dựa vào búp ám ảnh sợ xã hội, nhưng Tống Nam Thời là người quen, nàng ấy không ám ảnh sợ xã hội nổi, vì thế sức chiến đấu giảm hơn nữa. Tống Nam Thời một lời khó nói hết, cái này, Úc Tiêu Tiêu khóc, vì thế, trận này, Úc Tiêu Tiêu thua, bởi vì quá quen thuộc. Lúc Úc Tiêu Tiêu thua, một tu sĩ bị Úc Tiêu Tiêu đấm xuống ở dưới đài lập tức nổi giận, lớn tiếng nói, đây là gian lận. Người đang nhường. Ta muốn kháng nghị. Úc Tiêu Tiêu, bị người nghi ngờ nhường, xuống đài cực kỳ đau lòng, khóc hu hu đấm người ta ra khỏi phòng. Tống Nam Thời nhìn thấy con thỏ đen trong ngực Úc Tiêu Tiêu vừa lộ cái đầu ra, lại im lặng rụt về. Tống Nam Thời cực kỳ lo lắng rốt cuộc cái chuyện ngọt này còn có thể ngọt nổi hay không. Nhưng đến trận thứ hai thì không ai nghi ngờ Tống Nam Thời được nhường. Trận tranh quán quân thứ hai là vị Giang Minh cực kỳ khó chơi kia. Hắn ta càng khát vọng thắng lợi để có thể chứng minh mình một lần hơn cả Tống Nam Thời. Trên lôi đài, Tống Nam Thời có thể thấy đôi mắt hừng hực chiến ý kia của hắn ta, kiếm tu, Giang Minh, ngay sau đó, hắn giơ kiếm đánh lên, Tống Nam Thời lập tức lùi về phía sau hai bước, ly hỏa thổi quét đến, từng vòng cuốn quanh thanh trường kiếm kia, tiến tới bao vây Giang Minh, nhưng rõ ràng Giang Minh đã nghiên cứu chiêu thức của Tống Nam Thời, cũng biết sau khi bị ly hỏa cuốn lên sẽ có hậu quả gì, hơn nữa hắn ta cũng có thể quả quyết, khi ly hỏa về phía mua bàn tay hắn ta nhanh chóng quyết định thả kiếm. Ly hỏa của Tống Nam Thời còn chưa đốt hỏng được kiếm bản mạng, Tống Nam Thời cũng quăng kiếm, ly hỏa đuổi theo Giang Minh. Giang Minh lắc mình tránh né, nương theo động tác tránh, thuận thế lại đón được trường kiếm rơi xuống. Đây là lần đầu tiên, ly hỏa của Tống Nam Thời bị né sạch sẽ. Kiếm thuật của Giang Minh chưa chắc có bao nhiêu khéo léo, thậm chí không bằng tuyệt đại đa số kiếm tu, nhưng năng lực thực chiến của hắn ta tuyệt đối thắng 90% tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong mắt Tống Nam Thời hiện lên chút tán thưởng. Quả thực khó chơi, nàng một đường thi đấu trúc cơ kỳ, đây là tu sĩ khó chơi nhất nàng gặp được, không nghĩ tới, tâm cảnh của Giang Minh gần giống với nàng, quả thực khó chơi. Hai người cứ như vậy ngươi đến ta đi dây dưa, một trận thi đấu trúc cơ kỳ thậm chí đánh còn xuất sắc hơn cả Nguyên Anh kỳ, nhưng người quen với Tống Nam Thời lại rất nghi hoặc, Giang Tịch không nhịn được hỏi, vì sao sư muội không dùng Tốn Phong? Vân Chỉ Phong im lặng một lát, nói, có lẽ nàng cảm thấy, còn chưa tới lúc dùng, đúng vậy, Tống Nam Thời cảm thấy còn chưa đến lúc dùng, thi đấu trúc cơ kỳ, nàng không động đến Tốn Phong một lần nào. Trước lần này, 17 năm trước, Tống Nam Thời đóng cửa làm xe, gần như không đánh nhau với người cùng lứa, cho nên trước lần thi đấu này, nàng không hề có nhận biết gì về mình, cũng không nắm được thực lực của người khác đều nói quẻ sư yếu, Tống Nam Thời cảm thấy mình hẳn không yếu, nhưng cũng không biết mình mạnh thế nào. Khi đó suy đoán cao nhất của nàng về bản thân mình là ít nhất thực lực của nàng phải mạnh hơn bình quân tu sĩ trúc cơ kỳ, hiện tại xem ra nàng vẫn quá bảo thủ. Nàng mạnh không giống tu sĩ trúc cơ kỳ, Tống Nam Thời không biết đây là vì mệnh bàn hay là câu mơ hồ kinh mạch đan điền của ngươi rộng lớn hơn người khác của sư lão đâu, cho nên nàng muốn xem không dùng đến Tốn Phong, chỉ giống quẻ sư bình thường, nàng có thể đi bao xa ở tổ trúc cơ, vì thế trận này đánh khoảng nửa nén hương. Cuối cùng, Tống Nam Thời làm Giang Minh không còn chút xíu linh lực nào. Nàng lại không vội vã ra tay, mà chờ Giang Minh tiếp tục ra tay. Giang Minh lại không tiếp tục động kiếm. Hắn ta nhìn Tống Nam Thời một lúc lâu rồi nói một câu không hề trong dự đoán, ta thua. Tổ trúc cơ, Giang Minh nhận thua. Giọng không gợn sóng của trọng tài vang lên. Tổ trúc cơ, quán quân, Tống Nam Thời, dưới đài im lặng một lát, trong giây lát sau sôi trào giống như nước bắn vào chảo dầu. Tống Nam Thời hơi mỉm cười trong tiếng sôi trào. Nói, đa tạ, tiếp theo còn có tổ khác thi đấu, quyết định tất cả quán quân còn có một trận hỗn chiến quán quân ngươi khiêu chiến ta, ta khiêu chiến ngươi, đấy mới là vở kịch lớn, Tống Nam Thời quyết định chuẩn bị trước, nhưng mà nàng vừa chuẩn bị đi xuống, lại nghe thấy Giang Minh nói, ngươi còn không dùng toàn lực, phải không? Tống Nam Thời nghe xong khựng một chút mới nói, đúng vậy, Giang Minh khó hiểu, vậy ác chủ bài của ngươi là gì chứ? Tống Nam Thời cười cười, ngươi sẽ biết thôi, Giang Minh hiểu rõ. Ngươi muốn khiêu chiến Kim Đan kỳ, Tống Nam Thời không nói gì, nhảy xuống lôi đài. Sau đó chính là trận chung kết Kim Đan kỳ, trận đầu là Giang Tịch đánh với Diệp Lê Châu. Vì thế, Tống Nam Thời mới đi xuống, không đợi nàng nghênh đón hoan hô, đã thấy Giang Tịch thần bí kéo nàng sang một bên, nói, sư muội, sư huynh có thể nhờ muội một chuyện không? Tống Nam Thời khó hiểu, cái gì? Giang Tịch hạ giọng, chờ lúc sư huynh tỷ thí, muội hô câu đó lên phía đài tỷ thí nhé. Tống Nam Thời càng chả hiểu ra sao. Câu nào, Giang Tịch đưa mắt ra hiệu cho nàng, câu đó, Tống Nam Thời mờ mịt một lát, qua một giây, đột nhiên hiểu ra mạch não của Giang Tịch. Nàng im lặng thật lâu sau, rồi nói với vẻ quỷ dị, huynh nói câu đó á, Giang Tịch dùng sức gật đầu, đúng. Chính là câu đó, Tống Nam Thời lại câm lặng, huynh nghĩ kỹ rồi, Giang Tịch, nghĩ kỹ rồi, Tống Nam Thời hít sâu một hơi, vậy được, nàng liệu mình bồi quân tử. Vì thế, chờ Giang Tịch lên đài. Tống Nam Thời đột nhiên hô to, sư huynh. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo, nàng thêm búp cho đại sư huynh, nhưng búp hôm nay lại rất không ổn. Nàng vừa dứt lời, thấy Giang Tịch và Diệp Lê Châu đều nhìn sang đây, vẻ mặt là nhiệt huyết sôi trào giống nhau như đúc, trên mặt chỉ viết bốn chữ, cháy lên đi nào. Sau đó hùng hổ đánh lên, rất có tư thế hôm nay phải đánh ra mạng người. Tống Nam Thời, liên quan gì đến Diệp Lê Châu nhà ngươi? Ngươi kích động cái gì? Tống Nam Thời mờ mịt một lát, đột nhiên hiểu ra, đại sư huynh nghe được chính là chớ khinh thiếu niên nghèo, Diệp Lê Châu nghe được là nghèo. Tống Nam Thời, hôm nay sẽ không đánh ra mạng người chứ? Hình như một câu của nàng thêm búp quần thể luôn cho cả hai người. Sau khi ý thức được điều này, Tống Nam Thời đau đầu, hai con chó này như được tiêm máu gà, ở trên lôi đài đánh sống đánh chết, rất có tư thế hôm nay phải xốc toàn bộ Vô Lượng Tông lên. Tống Nam Thời ở dưới đài nhìn với vẻ lạnh tanh. Bắt đầu suy xét nếu bọn họ đều có thể sống tiếp thì mình có cần liên hệ nhà hỏa táng của nhị sư tỷ trước không? Dứt khoát hủy diệt hai tên rác rưởi có hại cho nhân loại này. Hơn nữa nhờ phút vừa rồi nàng mới hô một câu chớ khinh thiếu niên nghèo, hiện giờ tầm mắt bốn phương tám hướng đều nóng rác dừng ở trên người nàng. Tống Nam Thời ngoài mặt cao quý lạnh lùng, ngón chân chỉ còn kém moi ra một tòa Vô Lượng Tông khác. Nàng vẫn xem nhẹ Long Ngạo Thiên, thật đấy, chỉ bằng mấy lời kịch trẻ trâu thuận miệng nói trước công chúng là có thể lên khí phách. Long Ngạo Thiên này, hắn làm xứng đáng. Đổi thành Tống Nam Thời cũng vội hộ hắn, thậm chí nàng nghe được phía sau có người đang khe khẽ nói nhỏ, giáp, quẻ sư kia mới hô cái gì thế? Có vẻ như rất lợi hại. Hai người trên đài lập tức đánh dữ như vậy, ất, hình như cái gì mà Hà Đông Hà Tây, cái gì mà thiếu niên nghèo, chắc là lời khích lệ đấy. Ngươi xem hiện tại bọn họ đánh ghê thật, giáp mờ mịt, hả? Vậy vì sao phải hô lên nhỉ, cũng không phải nói lời này không tốt, mà có hơi. Trong lúc nhất thời, hắn ta không biết nên hình dung cảm giác hơi kích động lại có phần xấu hổ kỳ diệu này thế nào, bèn im lặng. Nếu không phải thời gian và địa điểm đều không thích hợp, Tống Nam Thời rất muốn dạy hắn ta, loại cảm giác kỳ diệu này tên là trẻ trâu. Tống Nam Thời nói không nên lời, ất huynh trầm mặc một lát, lại bất ngờ nói, quẻ sư ấy mà, có vài đam mê hiếm lạ cổ quái không lạ. Chúng ta phải có một tấm lòng bao dung, đừng kỳ thị đam mê của người khác. Giáp huynh, ta đã hiểu. Tống Nam Thời, các ngươi tâm thần à. Nàng lập tức càng thêm xấu hổ, ngón chân không kìm được nghiền đất. Sau đó nàng nghe thấy Vân Chỉ Phong im lặng một lúc lâu đột nhiên bình tĩnh nói, Tống Nam Thời. Tống Nam Thời chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt đầy sát khí lạnh băng. Vân Chỉ Phong, hắn bình tĩnh nói, ngươi nâng chân lên một tí. Tống Nam Thời, nàng không hiểu ra sao cúi đầu nhìn xuống. Sau đó thấy chân mình đang nghiền trên mu bàn chân Vân Chỉ Phong, xoay tròn, xoay tròn. Tống Nam Thời, nàng yên lặng thu chân về, chỉ hận sao hiện tại trên mặt đất không có cái khe, để cho nàng chui vào chứ. Nàng khô khốc hỏi, đau không? Vân Chỉ Phong cảm nhận một chút, nói, có lẽ cũng chỉ đến trình độ nứt mà thôi, vết thương cực nhỏ, không có việc gì. Nứt xương, vết thương cực nhỏ. Tống Nam Thời yên lặng cúi đầu, vùi mặt vào trong tay. Cố tình lúc này, hai con chó đánh nhau trên đài không hiểu không khí. Hai người đều sắp làm sập lôi đài, Giang Tịch còn dùng hết toàn lực bất thời giờ tê tâm liệt phế gọi Tống Nam Thời, sư muội. Lại hô một câu, Diệp Lê Châu không cam lòng yếu thế, cũng gân cổ lên nói, đúng. Nói câu đó đi, hai người trăm miệng một lời, ta huynh nhờ cả vào ngươi muội, trực tiếp coi nàng trở thành người cung cấp bút. Tống Nam Thời, các ngươi có bệnh à? Có phải các ngươi có bệnh không? Tống Nam Thời không nhịn nổi rít gào, cút, hai người đánh sống đánh chết trên đài đồng thời rung bắn một cái. Sau đó bọn họ ăn ý quay đầu, trong khoảng thời gian ngắn càng đánh càng hăng. Đây là một trận quyết đấu giữa lực của Long Ngạo Thiên và lực của quỷ nghèo. Tống Nam Thời xem đến thế là đủ rồi, hơn nữa càng làm cho nàng xem thế là đủ rồi là nàng vốn cho rằng Long Ngạo Thiên bằng vào thực lực mở bút trúc cơ kỵ có thể giết ngược Nguyên Anh. Diệp Lê Châu có khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này, Diệp Lê Châu được sự kích thích của một chữ nghèo đáng sợ, như Long Ngạo Thiên lúc trước lần đầu tiếp xúc mật mã mở bút trích lời trẻ trâu, hắn trực tiếp mở bút, trong lúc nhất thời đánh đến không phân cao thấp với Giang Tịch, cho nên hiện tại không phải hai kim đan kỳ đánh nhau mà là hai tên có bút đánh nhau. Nếu không phải Diệp Lê Châu thật sự quá nghèo, Tống Nam Thời suýt nữa cho rằng người này là Long Ngạo Thiên thứ hai trong cuốn tiểu thuyết nào đó mà nàng không biết, nhưng mà, Tống Nam Thời vuốt cằm, vẻ mặt dần dần như suy tư. Bởi vì lúc trước hành động trúc cơ giết ngược Nguyên Anh vĩ đại quá mức của Giang Tịch làm cho người ta sợ hãi, cho nên từ trước đến nay nàng đều thích nói Giang Tịch mở bút. Nhưng thật ra nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, tu chân giới chính là tu chân giới, có thể đánh chính là có thể đánh, đánh không lại chính là đánh không lại. Không phải qua loa một câu, mở bút, là có thể giải thích. Đại sư huynh là tiêu chuẩn ngũ linh căn vô dụng trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên thời xưa. Trong tiểu thuyết, ngũ linh căn vô dụng một đường nghịch tập, rất thoải mái. Nhưng ở tu chân giới chân chính, ngũ linh căn vô dụng, mười người có cả mười người đời này đều chỉ có thể như vậy. Nhưng Giang Tịch bắt đầu từ ngũ linh căn. Ngũ linh căn muốn đạt tới trình độ bằng người khác thì phải trả giá nỗ lực nhiều gấp 5 lần người khác. Nhưng đồng dạng, khi hắn nổi dậy, tất cả trả giá nỗ lực 5 lần kia sẽ biến thành vốn liếng gấp 5 của hắn. Cái gọi là mở bút, tiền đề này đều là thực lực bản thân. Nếu đến thực lực cơ sở đều không có, ngươi mở bút gì nổi? Cho nên hiện tại Diệp Lê Châu có thể mạnh mẽ đánh với Long Ngạo Thiên, tư bản mở bút của hắn ở chỗ nào? Trận chiến của hai người họ mắt thấy đã thoát khỏi phạm trù kim đan kỳ. Một tu sĩ chỉ luyện đao pháp gia truyền giống tán tu, tư bản hùng hậu như vậy à? Tống Nam Thời đột nhiên sinh ra tò mò với Diệp Lê Châu. Nàng như đang suy tư gì đó, không biết khi nào, Liễu lão nhân đột nhiên bay tới bên cạnh nàng. Sau đó ông ấy bất ngờ nói, lần này sợ là Giang Tịch sẽ bị ngã ngựa. Tống Nam Thời hoảng sợ, suýt nữa nhảy dựng lên. Ngay sau đó nàng khụ một tiếng, giả vờ bình tĩnh, giả vờ không nghe thấy gì hết. Liễu lão nhân tức đến bật cười, trong lòng hai chúng ta đều biết rõ ràng, ngươi trả lời cho ta, giả vờ cái gì mà giả vờ. Tống Nam Thời vẫn không nói lời nào. Nàng nghĩ trong lòng biết rõ ràng thì biết rõ ràng, nhưng nàng đã làm tầng giấy cửa sổ này thành kính chống đạn. Nàng thật sự không muốn đi đến chỗ nào đều có người lải nhải bên tai giống Giang Tịch, thỉnh thoảng còn phải lầm bầm lầu bầu, giống bị tâm thần. Nhưng ông ấy nói, đại sư huynh sẽ bị ngã ngựa. Liễu lão nhân thấy nàng nhìn trên khán đài, tiếp tục nói, công pháp đao tu này thực sự quá bá đạo, đời này lão đây cũng chưa từng thấy công pháp bá đạo như vậy. Ta thấy thật lạ, luyện công pháp bá đạo như vậy lớn lên, Diệp Lê Châu này vậy mà còn có thể sống đến bây giờ. Trong lòng Tống Nam thời kinh hãi, nàng nghe ông ấy nói công pháp bá đạo, vốn tưởng chỉ là công pháp bình thường tương đối mạnh mẽ, nhưng nghe ý Liễu lão nhân, công pháp bá đạo này có tổn hại thọ mệnh, nhưng rõ ràng Diệp Lê Châu khỏe như con trâu. Lúc này, Liễu lão nhân đã lắc đầu nói, lần này đại sư huynh của ngươi chắc chắn thua rồi. Công pháp này, người ta lấy mạng so, sư huynh ngươi so với người ta sao nổi. Liễu lão nhân vừa dứt lời, kiếm trong tay Giang Tịch lập tức bị đánh văng. Diệp Lê Châu cười to nói, Giang huynh đệ, ngươi thua rồi, dũng cảm phóng khoáng giống đao trong tay hắn. Giang Tịch cũng không buồn bực, nhún vai nói, ta thua, Giang Tịch cam bái hạ phong. Diệp Lê Châu lại nghiêm túc phản bác, ngươi cam bái hạ phong cái gì? Ta hơn ngươi nhiều tuổi như vậy, nếu ngươi đến tuổi của ta, tu vi chắc chắn cao hơn ta rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta lại đấu một trận, Giang Tịch cười, được. Liễu lão nhân ở ngay bên cạnh Tống Nam thời lắc đầu, theo phương pháp tu luyện này của hắn, đến khi Giang Tịch sống đến tuổi này của hắn, hắn có ở đây không chưa biết đâu, cái này không đúng nha. Hắn luyện công pháp như vậy đều có thể sống đến từng này. Không hợp lý mà, chật chật, Tống Nam thời nhìn Diệp Lê Châu, dần nhíu mày. Mà lúc này, Giang Tịch đã xuống dưới, hắn đi đến bên cạnh Tống Nam Thời, Tống Nam Thời thấy thế đang muốn hỏi xem lúc hắn và Diệp Lê Châu đánh nhau có cảm thấy chỗ nào không đúng hay không, thì thấy hắn nhìn Tống Nam Thời, muốn nói lại thôi. Tống Nam Thời lập tức cảnh giác, sao thế, Giang Tịch bèn hạ nhỏ giọng nói, sư muội, lần sau lúc muội lại nói câu kia, có thể đổi một câu hay không, Tống Nam Thời, nàng sai rồi, đồ ngốc Giang Tịch này, có thể sống đến tuổi của Diệp Lê Châu hay không còn chưa chắc đâu. Nàng lạnh tanh nói, huynh muốn muội nói câu nào, Giang Tịch thẹn thùng, câu nào không có chữ nghèo ấy, Tống Nam Thời cười lạnh một tiếng, cút, Diệp Lê Châu đánh bại Giang Tịch, nghỉ ngơi giữa trận 15 phút, kế tiếp là Diệp Lê Châu và Chư Tụ. Trong lúc này Tống Nam Thời vẫn luôn như có như không quan sát Diệp Lê Châu đường đường chính chính ngồi ở lôi đài cạnh, thấy thế nào cũng không giống dáng vẻ sắp mất mạng, Tống Nam Thời thậm chí âm thầm gieo một quẻ cho hắn, sau đó tính ra một mệnh cách cứng mà nàng ít thấy trong cuộc đời. Tống Nam Thời nhìn chằm chằm Diệp Lê Châu phát sầu, Vân Chỉ Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Sao nàng vẫn luôn nhìn Diệp Lê Châu? Vì cảm thấy hắn thắng rất đẹp à? Nhưng rõ ràng mỗi một trận, Vân Chỉ Phong hắn đều thắng rất đẹp mà. Vân Chỉ Phong muốn nói gì đó, nhưng im lặng một lát, lại ngậm miệng. Nàng muốn nhìn chằm chằm ai, cần gì hắn xen vào, nhưng không biết vì sao, điều này làm trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Vào lúc hai người ông tâm tư riêng, trận thứ hai cũng bắt đầu rồi. Chư Tụ đứng dậy đi về phía lôi đài. Lúc đi đến bên cạnh Tống Nam Thời, nàng ấy đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tống Nam Thời. Trong lòng Tống Nam Thời đột nhiên có một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Sau đó lại nghe Chư Tụ hạ giọng, cực kỳ ngượng ngùng nói, sư muội, lúc tỷ lên đài, muội có thể cái đó, cái kia một tí không? Tống Nam Thời, nàng lạnh tanh, không được. Không có cửa đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Chư Tụ hết sức tiếc nuối. Sau đó, nàng ấy quả nhiên bị thua, quán quân Kim Đan Kỳ, Diệp Lê Châu, ở trong mắt Tống Nam Thời, đây là chuyện hết sức bình thường, hai đương sự bị thua cũng cảm thấy như vậy, nhưng người ngoài không cảm thấy vậy, không biết bắt đầu từ khi nào, thính phòng bắt đầu lan truyền một lời đồn cực kỳ thái quá, nói có khi quẻ sư Tống Nam Thời này có bản lĩnh nói châm ngôn gì đó. Nói cái gì thì điều đó có thể trở thành sự thật, nếu không thì sao trận đầu đánh nhiệt liệt như vậy, không tin nói các ngươi xem. Trận thứ hai Tống Nam Thời không nói chuyện, đánh nhanh hơn nhiều. Tống Nam Thời này, trên người chắc chắn có gì đó. Rất nhiều người đều tin. Kết quả là đến chiều là buổi diễn của Nguyên Anh, Tống Nam Thời nhìn thấy có một tu sĩ trong tổ ba người Nguyên Anh thần bí tìm đến nàng, hạ giọng nói, Tống Đại Sư. Tống Nam Thời vừa nghe hai chữ Đại Sư này, lập tức cảm thấy không ổn. Sau đó nàng nghe thấy tu sĩ kia lén nói chuyện như làm giao dịch mờ ám gì đó với nàng, Đại Sư, ngươi có thể cũng cho ta một cái kia không? Cái đó ấy, hắn ta ám chỉ, Liễu lão nhân, ha ha ha ha ha, Tống Nam Thời, nàng bực bội, ta sẽ không cái này, cũng sẽ không cái kia. Ta là quẻ sư, không phải thầy bói, người nọ nghi hoặc, có khác nhau à, Tống Nam Thời, nàng lạnh lùng, không cung cấp nghiệp vụ này, cảm ơn, người nọ tiếc nuối rời đi, sau đó đến hai người kia nhờ nàng cái kia, tới cuối cùng, thậm chí đến cả trưởng lão trọng tài cũng đến. hỏi rốt cuộc nàng có thể cái kia hay không. Tống Nam Thời hoàn toàn bùng nổ, rốt cuộc là cái nào? Trưởng lão trọng tài, chính là ngươi nói một lời có thể làm sức chiến đấu của đối phương tăng nhiều ấy. Mọi người đều nói ngươi có thể, ta tới hỏi một chút có phải sự thật hay không? Điều này còn rất ảnh hưởng tính công bằng khi thi đấu. Mặt Tống Nam Thời đơ luôn, không thể. Không hiểu. Không biết, trưởng lão trọng tài cực kỳ tiếc nuối rời đi. Tống Nam Thời không biết rốt cuộc ông ta đang tiếc cái gì. Vì thế trận chung kết tổ nguyên anh kết thúc trong cái kia cái này bay đầy đầu Tống Nam Thời. Tống Nam Thời không lên sân khấu thi, nhưng thể xác và tinh thần nàng đều mệt. Sau đó chính là một tổ cuối cùng, trận chung kết hóa thần kỳ. Trên đường lên lôi đài, Vân Chỉ Phong đi đến trước mặt Tống Nam Thời thì đột nhiên khựng lại. Hắn há mồm, Tống Nam Thời, hôm nay Tống Nam Thời suýt nữa bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương khi nghe tên mình. Nàng nghe vậy mặt đầy cảnh giác, nói thẳng, không biết. Không có. Ngươi đi đi, trong mắt Vân Chỉ Phong hiện lên chút ý cười, sau đó hắn chậm rì rì nói, ta chỉ muốn nói ngươi dịch sang một cạnh một tí. Cản đường ta rồi, Tống Nam Thời, nàng lạnh lùng dịch người, ngươi cố ý, Vân Chỉ Phong, ngươi thật thông minh, Tống Nam Thời muốn đá cho hắn lăn lên lôi đài luôn, Vân Chỉ Phong đi qua rồi đột nhiên lại quay đầu, đúng rồi, Tống Nam Thời nóng nảy, còn gì nữa, Vân Chỉ Phong cười nói, ta không cần ngươi cho ta cái gì đó, nhưng để mặt bạn bè, ta muốn một câu chúc phúc không quá phận chứ, Tống Nam Thời khựng lại, ngay sau đó lẩm bẩm, ngươi chắc chắn thắng rồi. Có ta chúc phúc hay không có ta chúc phúc chẳng phải đều như nhau. Vân Chỉ Phong vừa lòng cười, ta coi như người đã chúc phúc, hắn nhấc chân lên đài. Tống Nam Thời oán giận qua đi vắt hết óc nghĩ ra chúc phúc lập tức kẹt ở trong miệng. Nàng không khỏi nghĩ ta không nói nhân tình đến vậy ư. Đến câu chúc phúc đều không cho ngươi được. Nhưng trận này, Vân Chỉ Phong đúng như lời Tống Nam Thời, thắng mà không hề có trở ngại. Đến tận đây, quán quân năm tổ mới mẻ ra lò. Nhưng đây còn không phải quán quân cuối cùng. Vở kịch lớn cuối cùng, vào ngày mai. Trong đoàn người Tống Nam Thời, có ba quán quân, nhưng bọn họ lại như ngày thường, cùng nhau yên lặng rời khỏi sân thi đấu, đến Lan Trạch Phong rồi lại đường ai nấy đi. Chính vào lúc này, Vân Chỉ Phong lại đột nhiên nói, Tống Nam Thời, ngươi lại đây một chút, mọi người lập tức đều nhìn sang. Tống Nam Thời chỉ vào mình, ta, Vân Chỉ Phong gật đầu, có chuyện muốn nói riêng với ngươi. Tống Nam Thời còn chưa nói gì, Giang Tịch đã theo bản năng nói. Có nói gì mà không thể cùng nhau, hắn bị Chư Tụ nhét thẳng một miếng lương khô vào trong miệng, nói, đại sư huynh đói bụng, ta dẫn huynh ấy đi ăn cơm trước, sau đó cùng Úc Tiêu Tiêu trực tiếp lôi đi. Diệp Lê Châu còn vui tươi hớn hở nhìn, bị Vân Chỉ Phong lạnh lùng liếc sang. Diệp Lê Châu, ta đi, cuối cùng chỉ còn lại có hai bọn họ. Vân Chỉ Phong không khỏi nghĩ muốn nói chuyện riêng với nàng cũng thật không dễ dàng. Lúc này bóng đêm đã rơi xuống. Tống Nam Thời còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ hỏi, ngươi tìm ta làm gì thế? Vân Chỉ Phong nói, hôm nay ngươi tặng chúc phúc cho ta, ta lấy được quán quân, cho nên ta tới đáp lễ. Tống Nam Thời, thế mà cũng coi như chúc phúc, nhưng mà vừa dứt lời, một chuỗi ngọc ánh vàng rực rỡ đã treo ở trên cổ nàng. Tay Vân Chỉ Phong đặt ở hai bên bả vai nàng, nhẹ nhàng nói, Tống Nam Thời, chúc mừng ngươi đoạt giải quán quân. Đây là ngươi nên có. Tống Nam Thời cúi đầu theo bản năng. Thấy được đá mắt mèo trên chuỗi ngọc, mượt mà thật sự giống mắt mèo. Nàng đột nhiên lúng cuống chân tay, không biết là bởi vì món quà hay là bởi vì lời chúc. Sau đó nàng làm một chuyện ngu xuẩn. Nàng theo bản năng nâng chuỗi ngọc lên, đặt ở bên miệng cắn một cái, còn nghiêm túc nói, đây là vàng ròng à, Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời. Nàng yên lặng buông tay xuống, cuối cùng ý thức được dường như mình ngốc không có giới hạn rồi. Không khí mờ ám như có như không, phốc một tiếng, tan biến. Vân Chỉ Phong dường như cũng ngây ra, ngay lúc Tống Nam Thời xấu hổ hận không thể chôn mình muốn thì nghe được Vân Chỉ Phong bật cười, ha ha ha ha ha ha, hắn cười đến suýt nữa không thẳng nổi eo, Tống Nam Thời bị hắn cười đến cũng muốn cười, vừa tức giận vừa buồn cười, sau đó những người khác chỉ có thể nhìn thấy dưới chân núi mênh mang xanh thẳm, hai người nhìn nhau cười ngây ngô, cười lúc lâu, Tống Nam Thời tức giận nói, được rồi, ngươi đưa ta lễ vật, chính là vì cười nhạo ta à, Vân Chỉ Phong ngừng cười, khụ một tiếng. Nói, sao có thể chứ, hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói, chúc ngươi vừa xuất quân đã chiến thắng Giòn Giả. Tống Nam Thời nhìn Vân Chỉ Phong, cuối cùng nói ra lời ban ngày chưa kịp nói. Nàng nói, chúc quân thường thắng bất bại, bịch bịch bịch. Vân Chỉ Phong nghe được tiếng tim của chính mình đập. Lúc Tống Nam Thời về động phủ của mình, trên cổ đã có thêm một chuỗi ngọc ánh vàng rực rỡ. Trên mặt nàng mang theo ý cười chưa tan, không biết rốt cuộc đang vui vì được tặng một chuỗi ngọc vàng ròng hay là đang vui vì mình nhận được món quà đầu tiên trong cuộc đời. Ngoài Giác Anh Thảo mà đại sư huynh lừa tập thể bọn họ tiến vào bí cảnh ra, đây xem như món quà đầu tiên theo đúng nghĩa của nàng. Sau đó nàng bất ngờ nghe được một giọng nói, ngươi xem sư muội này của ngươi, cười mà sắp hở hết cao răng ra rồi kìa, Tống Nam Thời, có một vài người ấy, người gặp người ngại không phải không có nguyên nhân. Tống Nam Thời lạnh tanh ngẩng đầu lên, sau đó nàng chống lại ba cặp mắt trợn tròn xoe, cộng thêm một liễu lão nhân, mỏ hổng. Ba người gian tịch núp sau một thân cây ở động phủ của nàng như làm ăn trộm, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, mặt lạnh nói, sư huynh, không phải huynh đói bụng phải đi ăn cơm à? Chỗ này của muội không phải nhà ăn, gian tịch nói theo bản năng, huynh có nói đói bụng đâu, là nhị sư muội, còn chưa dứt lời, chư tụ đạp một phát cho hắn từ sau thân cây ra, ngay sau đó mình cũng đi ra như không có việc gì chuyển đề tài, nói, sư muội, muội về nhanh thế. Tống Nam Thời không thể hiểu được, chỉ nói mấy lời, có thể nói bao lâu? Nàng nói giỡn, chẳng lẽ bọn muội còn có thể đối rượu đương ca ngủ chung một giường chắc? Lời này vừa ra đã thấy nhị sư tỷ lập tức trợn tròn mắt chỉ kém mỗi gật đầu. Tống Nam Thời, có phải sư tỷ này của ta có bệnh gì không? Chư tụ cũng phát hiện mình thất thố, khụng một tiếng, tầm mắt dừng ở trên cổ Tống Nam Thời, nói với vẻ ám chỉ, sư muội, chuỗi ngọc này của muội. Tống Nam Thời lập tức ưỡn ngực, trên nét mặt hai phần sung sướng ba phần khoe ra, vâng chỉ phong tặng cho muội. Đẹp chứ? Chư tụ lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, hắn tặng cho muội. Vì sao hắn muốn đưa muội thứ này? Tống Nam Thời càng đắc ý, chúc mừng muội đạt quán quân. Chư tụ, nàng ấy im lặng một lát, khó hiểu hỏi, muội tin? Tống Nam Thời nghe vậy cũng rất khó hiểu, hả? Muội còn có thể không tin à? Hắn lừa muội chắc? Hắn đưa một chuỗi ngọc vàng ròng thì lừa muội cái gì? Còn có thể lừa tiền muội chắc, hắn lại chả lừa nổi. Chư tụ, thật có lý, nàng ấy sắp bị thuyết phục đến nơi rồi, nhưng nàng ấy còn chưa từ bỏ ý định, vậy muội cười đến như vậy vui vẻ. Tống Nam Thời, nhận quà có thể không vui à? Đây chính là vàng ròng đó, trên chuỗi ngọc kia còn có một dấu răng rất nhỏ do bị Tống Nam Thời cắn ra, vì thế chư tụ lại im lặng. Nữ chính truyện theo đuổi trả giá đắt, chưa từng thiếu tiền, không quá hiểu trọng điểm của Tống Nam Thời. Vàng ròng thì sao? Vàng ròng ngoài đắt thì còn có ý nghĩa gì nữa a? À? Không phải vì bày tỏ tấm lòng với nhau nên tam sư muội mới cười đến vui vẻ thế à? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, rất không thể hiểu nổi nhau. Im lặng một lát, chư tụ chỉ có thể yếu ớt hỏi, nếu chúc mừng muội được quán quân nói, đại sư huynh và Diệp huynh đều là quán quân. Vì sao hắn không đưa cho bọn họ, hả? Đúng nha, Tống Nam Thời nhớ ra, chư tụ thấy thế trong mắt sinh ra chờ mong. Hy vọng Tống Nam Thời có thể hiểu ra ngay tại chỗ, biết rõ tình yêu của hắn với nàng. Thấy Tống Nam Thời trầm tư một lát, ngay sau đó nàng quả nhiên bừng tỉnh hiểu ra, chỉ thấy tay phải Tống Nam Thời nắm lại đập vào lòng bàn tay trái, nói với giọng chắc chắn, cho nên, quả nhiên là bởi vì không có tiền nên hắn mới chỉ mua một phần quà đó. Ta nói sao hắn còn cố ý gọi riêng ta, thần thần bí bí. Hóa ra là sợ các ngươi thấy rồi nghĩ nhiều, Tống Nam Thời ngộ ra, chiêu tụ. Tống Nam Thời còn dặn dò với vẻ mặt khó xử, đại sư huynh, Vân Chỉ Phong nghèo như vậy, cũng rất không dễ dàng, có thể là bởi vì quan hệ với muội tốt hơn nên mới cố ý đơn độc mua quà cho muội. Mọi người đừng để ý, thông cảm cho hắn một chút, Giang Tịch còn chưa hiểu ra sao, hả? Tống Nam Thời thấy mình đã che lấp tốt thay cho Vân Chỉ Phong rồi, lúc này mới khẽ thở phào, nói, muội về nghỉ ngơi trước đây. Mọi người cũng sớm trở về. Ngày mai còn có buổi thi đấu cuối đấy, nàng không hề có gánh nặng quay đầu đi luôn, để lại mấy sư huynh sư tỷ mắt to trừng mắt nhỏ ở tại chỗ. Nói đúng ra là chư tụ đơn phương trừng, nàng ấy khó hiểu, sao có thể chứ? Không nên vậy. Chứng cứ rõ ràng như vậy, Úc Tiêu Tiêu buồn ngủ đến ông con thỏ mà gà gật, gian tịch nhìn nàng ấy một lát, yếu ớt nói, huynh cảm thấy tam sư muội nói rất đúng, chư tụ, hả, gian tịch nói trật tự rõ ràng. Vân Chỉ Phong nhất định là vì không có tiền, cho nên mới cố ý gọi riêng tam sư muội đi tặng lễ vật, miễn cho chúng ta xấu hổ chính hắn cũng xấu hổ. Huynh đã bảo sao mà thần bí thế, hắn bị logic của Tống Nam Thời thuyết phục, hắn còn thấm thía nói, nhị sư muội, huynh biết muội lo lắng cho tam sư muội. Nhưng tam sư muội trưởng thành cũng phải có không gian riêng của mình, kết bạn mà thôi. Muội đừng nghĩ quá nhiều, chư tụ, là nàng ấy nghĩ quá nhiều sợ sư muội yêu đương à. Nàng ấy ước gì bọn họ nhanh để nàng ấy nói. Vội chết nàng ấy, nhưng Giang Tịch đã ngáp rồi, còn thuận tiện xách tiểu sư muội đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, chỉ để lại một mình nàng ấy cô độc đứng ở tại chỗ. Nàng ấy nhìn theo hướng hai người rời đi, lại nhìn động phủ của Tống Nam Thời, giờ này phút này, vậy mà lại dâng lên sự cô độc không ai hiểu nàng ấy, các ngươi đều không nhìn thấy à. Hắn đã tiêu tiền vì muội ấy. Hắn thật yêu muội ấy mà, lần đầu tiên, nàng cảm nhận được nỗi khổ sống lại một đời không ai có thể buông chuyện. Tống Nam Thời, tỷ hận muội là đồ đầu gỗ. Ngày hôm sau tỉnh lại, niềm vui sướng lần đầu được người tặng quà của Tống Nam Thời nhạt đi, nàng mới hiểu ra đêm qua rốt cuộc nhị sư tỷ muốn nói cái gì. Nàng ôm chăn ngay ra một lát, không phải là, chẳng lẽ là, sắc mặt Tống Nam Thời kỳ lạ, không kìm được suy nghĩ theo ám chỉ đêm qua của nhị sư tỷ. Vân Chỉ Phong tặng nàng chuỗi ngọc, Vân Chỉ Phong chỉ tặng một mình nàng, Vân Chỉ Phong còn gọi riêng nàng nói chuyện, giống không? Quá giống, nhưng chính là vì giống, nàng mới càng cảm thấy thái quá. Nếu người khác còn chưa tính, nhưng hai nhân vật chính này, một là Vân Chỉ Phong, một là chính nàng. Rõ ràng trên người Vân Chỉ Phong còn một đống chuyện phiền toái không giải quyết, mà bản thân nàng. Nàng cảm thấy bản thân mình ngoài cực kỳ nghèo thì cũng không tìm thấy chỗ đặc biệt nào. Vì thế Tống Nam Thời mới thông minh phát hiện một chút manh mối, lại bị lý trí của mình đập phát chết tươi. Một trong ba ảo tưởng lớn nhất đời người, chính là cảm thấy hắn nàng thích ta, vẫn nên tắm rửa ngủ đi. À, đã ngủ rồi, vậy bây giờ nên dậy. Lại là một ngày bình thường không có gì đặc biệt của người qua đường giáp. Lúc Tống Nam Thời đứng dậy, Vân Chỉ Phong ở Trấn Tiên Duyên dưới chân núi cũng tỉnh lại. Hắn mới tỉnh thì nhìn thấy Diệp Lê Châu mang theo quần thâm mắt đen xì, sắc mặt u oán nhìn mình. Vân Chỉ Phong giật mình suýt nữa một kiếm chém sang, thấy là hắn, lúc này Vân Chỉ Phong mới hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, Diệp Lê Châu. Ngươi có bệnh à, Diệp Lê Châu sâu kín, những lời này ta đang muốn hỏi ngươi, Vân Chỉ Phong. Sau đó hắn nghe thấy u oán trong giọng Diệp Lê Châu muốn giấu cũng không giấu được, nói như oán phụ, ngày hôm qua ngươi mới trở về thì đã cười rồi, cái này còn chưa tính, thắng quán quân vui vẻ, ta hiểu. Nhưng ngươi ngủ rồi còn cười là có ý gì? Ngươi biết nửa đêm ta tỉnh lại, đêm khuya tĩnh lặng nghe được có người cười hì hì là cảm nhận thế nào không? Ta suýt nữa cho rằng ngươi bị ma nhập phải đuổi ma cho ngươi đấy, Vân Chỉ Phong, hắn hít sâu một hơi, lúc ta ngủ cũng cười, Diệp Lê Châu sâu kín, ngươi còn cười đến rất vui vẻ đấy, Vân Chỉ Phong. Mặt hắn lạnh tanh, ngươi không muốn nghe ta cười thì có thể tự thuê phòng, đừng ngủ dưới đất ở phòng ta nữa, Diệp Lê Châu suy tư một lát, sau đó hắn nói, vậy ngươi vẫn tiếp tục cười đi, ta không ngại. Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, ngay sau đó lơ đãng nói, ta nói ngươi cười thì cười, ngươi còn gọi tên Tống Nam Thời làm gì, ngày hôm qua hai người các ngươi đánh nhau à? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.